Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 28, tập trung. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là hội ăn thử bánh lấm lem trong cửa hàng của Tô Ý Nhiên. Một tuần đã qua, tuần lễ này đối với Tô Ý Nhiên mà nói là một tuần cực kỳ bận rộn. Đầu tiên, cậu tuyển được 4 nhân viên mới. Mặt khác cũng tuyển vài nhân viên là học sinh làm part-time. Theo thời gian biểu của họ sắp xếp ca làm, bảo đảm mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều có một nhân viên làm part-time giúp đỡ. Trong đó hai nhân viên mới từng làm ở cửa hàng đồ ngọt. Có cơ sở, cũng biết làm mấy thứ đồ ngọt đại chúng. Cùng nhân viên kỳ cựu Trương Tiểu Hồng ở bếp công tác. Phụ trách cùng Tô Ý Nhiên làm đồ ngọt. Hai nhân viên mới khác cùng hai người nữa làm việc ở quầy. Mấy ngày nay, theo nhiệt độ PR lên men, hơn nữa cửa hàng đồ ngọt vốn có sức hấp dẫn. Bánh ngọt nhất thính càng ngày càng được để ý nhiều. Khách cũng càng nhiều. Kết quả hết tuần, khách nhiều. Danh tiếng cửa hàng cũng càng ngày càng tốt. Rất nhiều khách thậm chí biến thành người PR cho cửa hàng. Giới thiệu cho người khác. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bánh ngọt nhất thính trong thành phố A cũng đã rất nổi tiếng. Đặc biệt là series đồ ngọt đặc sắc, được khen ngợi rộng rãi. Kinh doanh trong cửa hàng rất nhanh càng ngày càng bận rộn. Dù là người đi đường không phải cảm thấy quá hứng thú với đồ ngọt. Lúc lướt qua cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng này khách nhiều. Trước quầy còn xếp hàng một đội thật dài. Cũng sẽ có một loại tâm lý đám đông, dồn dập hiếu kỳ đến cùng ăn ngon thế nào. Rất nhiều người cũng lại đây xếp hàng. Chủ nhật ngày ấy, đội ngũ còn xếp tới ở ngoài cửa tiệm. Hơn nữa đội sắp xếp càng ngày càng dài. Vẫn luôn xếp tới gần giao lộ. Cảnh tượng này thậm chí leo lên báo truyền thông thành phố A ngày kế. Còn lọt vào 10 vị trí đầu hot search. Lần này hot search không có bất cứ quan hệ gì với PR. Thuần túy là dân mạng tự mình soát lên. Mỗi ngày Tô Ý Nhiên đều tràn đầy nhiệt tình. Không chỉ hai ngày nghỉ bận rộn chân không chạm đất. Ngay cả thời gian làm việc cũng bận rộn không có thời gian rảnh rỗi. Ngược lại anh Đình không ở nhà. Mấy ngày nay buổi tối cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Có rảnh rỗi. Tô Ý Nhiên sẽ ở cửa hàng livestream hơn một giờ. Cuối cùng lại về nhà. Nhiệt độ bánh lấm lem mấy ngày nay kéo dài lên men trên Internet. Hấp dẫn đủ dân mạng. Làm dân mạng càng ngày càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là đồ ngọt kỳ cục gì đây? Mấy ngày trước, tin tức sắp tổ chức hội ăn thử vừa mới công bố ra đã được để ý rộng khắp. Rất nhiều người bao gồm mấy big V Mỹ thực có triệu fan đều forward Weibo. Cậu, dò hỏi tiêu chuẩn tham gia hội ăn thử. Bởi vì bánh lấm lem mấy ngày nay đứng đầu. Nhóm Mỹ thực cũng có. Hấp dẫn nhãn cầu. Cũng có rất nhiều người thích đồ ngọt thâm niên cũng sớm đã không kiềm chế nổi muốn nếm thử mới mẻ. Hội ăn thử bánh lấm lem sôi sùng sục trên y mạng. Quá nhiều người muốn đến. Thậm chí còn có bích về đi con đường bán manh lăn lộn. Các loại đa dạng cầu lật thẻ bài. Cuối cùng, Tô Ý Nhiên chọn lựa 20 người tương đối có lực ảnh hưởng. Lần lượt mời từng người. Mặt khác, Tô Ý Nhiên còn chuyển phát hoạt động nhận thưởng trên Weibo một lần. Mời 25 fan rút chúng tới tham gia hội ăn thử. Bao hết tiền vé qua lại và khách sạn. Cũng coi như là tặng fan. Thành phố A vốn là thành phố du lịch. Nếu như chúng thưởng còn có thể thuận tiện đến đây chơi một lần. Weibo nhận thưởng này được chuyển phát rất nhiều. Lại dẫn theo một làn sóng nhiệt độ. Ngoại trừ 25 người này. Tô Ý Nhiên còn mời vài người làm truyền thông. Vốn là Mỹ thực gia và khách quen của cửa hàng. Hai ngày trước Tô Ý Nhiên đã mời người kế hoạch. Hôm qua bố trí cửa hàng thành hội trường. Hôm nay dậy sớm, làm công tác cuối cùng. 2 giờ chiều, cửa hàng ngừng kinh doanh. 4 giờ chiều, hội ăn thử bánh lấm lem đúng giờ bắt đầu. Mỹ thực gia bản địa. blogger mỹ thực và truyền thông. Fan lục tục được mời vào sân. Mặc dù là hội ăn thử bánh lấm lem, mà Chê Y thực tế ăn thử không chỉ là bánh lấm lem, còn có đồ ngọt đặc sắc trong series bánh sữa đậu nành hộp, cùng với đồ ngọt khác. Trong hội ăn thử, Tô Ý Nhiên đều chăm chú nhìn quy trình, không chút nào dám thư giãn. Các nhân viên trong cửa hàng cũng đều lần đầu tiên trải qua trường hợp này. Có truyền thông, có camera, còn có ký giả phỏng vấn họ. May mà, cuối cùng không có sai lầm gì. Hết thảy đều dựa theo quy trình kế hoạch thuận lợi tiến hành. 6 giờ, hội ăn thử kết thúc mỹ mãn. Khách tới ăn thử đều phi thường hài lòng vui vẻ. Dồn dập vác bụng thỏa mãn đi. Toàn bộ chuẩn bị xong. Tô Ý Nhiên đăng vòng bạn bè và Weibo. Tuyên bố hội ăn thử kết thúc mỹ mãn. Rất nhanh, phản hồi mà cậu chờ đợi lục tục xuất hiện. Tiểu tiên nữ muốn ăn đồ ngọt. Bánh lấm lem, bánh ngọt nhất thính, không thể không nói thật sự ăn quá ngon. Mới cắn xuống, mềm mà không ngấy, vị sô-cô-la tan ra trong miệng. Hơn nữa bánh lấm lem không hổ tên này. Sau khi ăn xong bột rán đầy tay đầy mặt. Ha ha ha ha, cảm giác rất vui. Ok, tôi phải đi rửa tay. Đính kèm ảnh tay đầy bột sô-cô-la, khách mỹ thực mỗi ngày. Bánh lấm lem, bánh ngọt nhất thính, bánh lấm lem mới vừa vào miệng. Hơi đắng, thế nhưng mấy giây sau, sô-cô-la sẽ phun trào ra. Toàn bộ lưỡi bị lấp đầy. Thực sự là chưa từng có cảm giác như vậy. Đề cử, Đại Bạch Dương. Bánh lấm lem, bánh ngọt nhất thính, tét tét tét tét a a a a a sau khi rút chúng thường nhìn thấy tiểu ca ca âu yếm. Bánh ngọt nhất thính gào khóc trong gió. Đừng hỏi tại sao tôi khóc hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Nhất nhất tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó bánh lấm lem thật sự ăn ngon siêu cấp vô địch. Ăn không mập, bánh lấm lem, bánh ngọt nhất thính, vị không tệ, có chút đắng, không quá ngọt, sô-cô-la vô cùng mềm. Vẻ ngoài giống như tên, lấm lem như bùn. Rất mới mẻ thú vị. Ăn xong tay mặt đều dính đầy bùn, calorie rất nhiều. Muốn giảm béo phải cẩn thận. Cũng may, tôi ăn không mập. Nhe răng cười, không có sô-cô-la không được. Bánh lấm lem, bánh ngọt nhất thính. Đồ ngọt truyền thống bình thường cực lực theo đuổi đẹp và tao nhã. Bánh lấm lem lại trái ngược. Thật sự thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng ăn rất ngon. Ngọt mà không ngấy, hương vị sô-cô-la rất đậm. Đối với người không có sô-cô-la không được, thực sự là hưởng thụ trong lòng. Đề cử, ăn xong trở nên lấm lem. Tôi cũng đi rửa tay rửa mặt. Ha ha, đính kèm ảnh tay đầy sô-cô-la. Khách hôm nay tới tham gia hội ăn thử đều lục tục đưa ra phản hồi. Ngoại trừ đánh giá bánh lấm lem. Bánh sữa đậu nành hộp và đồ ngọt khác trong cửa hàng đều nhất trí được khen ngợi. Khách mời này, phần lớn đều là big về mỹ thực tương đối có lực ảnh hưởng. Có mấy người còn lấy soi mói, cay nghiệt nổi danh, đột nhiên nhất trí khen ngợi. Không khỏi làm rất nhiều dân mạng càng thêm tò mò bánh lấm lem. Một mạch vọt tới Weibo bánh ngọt nhất thính dò hỏi lúc nào chính thức mở bán. Người tò mò càng ngày càng nhiều. Người dò hỏi càng ngày càng nhiều. Bánh lấm lem hot trên y mạng. Cuối cùng, Tô Ý Nhiên đăng Weibo đáp lại. Ngày mùng 3 tháng 12. Bánh lấm lem chính thức mở bán nha. Thỏ cười hồng nhạt. Vì sản phẩm thủ công cần tốn thời gian dài. Quy trình làm lâu, tốn công sức. Bởi vậy mở bán có hạn. Mỗi ngày chỉ bán ra 100. Mỗi người mỗi ngày hạn định mua một lần. Một lần chỉ có thể mua 2 cái. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thỏ cười hồng nhạt. Marketing bỏ đói là chiến lược quảng bá đánh vào sự mong muốn của người tiêu dùng để Kyoto CS thích kinh doanh. Giới hạn số lượng, thời gian, vừa đăng như vậy, dân mạng đều sợ ngây người. Những người ái mộ chân ái nhất nhất thậm chí từ thỏ cười hồng nhạt thấy được từng tia phúc hắc một. Marketing bỏ đói Kyoto CS phát dân mạng thảo luận nhiệt tình không bình thường. Cơ hồ trong một đêm, bánh lấm lem được soát lên hot search đầu tiên. Bánh lấm lem của bánh ngọt nhất thính, chưa chính thức mở bán, đã hot khắp mạng. Nước D, buổi chiều 4 giờ. Tính toán thời gian, Tiểu Chu đến nước D cũng đã có một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, Tiểu Chu trải qua trưởng thành nhanh chóng trước nay chưa có. Trong thời gian ngắn, anh trải qua rất nhiều chuyện, nhìn rất nhiều chuyện, cũng làm rất nhiều chuyện. Nước D gần đây tuôn ra một tin tức lớn náo động xã hội thượng lưu. Hào môn Cố gia cắm rễ ở nước D hơn 100 năm. Con trưởng thất lạc hơn 20 năm. Nghe nói là bị mẹ kế lừa bán. Đã trở lại, thậm chí sắp tới. Dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn chấn động hàng phục rất nhiều người. Trở thành người thừa kế tập đoàn Cố thị. Tiểu Chu không nghĩ tới suy đoán của anh thật sự trở thành sự thật. Mấy ngày nay, anh phát hiện hiểu biết của anh với giám đốc Cố còn thiếu rất nhiều. Sau khi thấy các loại thủ đoạn của giám đốc Cố, anh không tự chủ được càng kính sợ giám đốc Cố hơn. Thậm chí, có lúc còn sợ hãi. Đặc biệt là, khi anh phát hiện, người thừa kế Cố gia sớm định ra, đại ca, cùng cha khác mẹ của giám đốc Cố. Trong mấy ngày, anh chỉ gặp qua một lần ở ngày đầu tiên. Rồi rốt cuộc không gặp nữa. Cũng rốt cuộc không còn nghe thấy trong miệng người khác nói đến. Đại ca, này nữa. Tất cả mọi người giống như bị bịt miệng. Câm như hến. Giống như người kia chưa từng tồn tại. Nghĩ đến, Cố đại ca, khó giải thích được biến mất. Tiểu Chu dùng mình một cái. Không thể nào, anh lái xe, nhanh chóng rời lực chú ý đi. Không để cho mình nghĩ bậy nghĩ bạ. Liếc giám đốc Cố trong gương chiếu hậu. Sau đó anh đờ ra một chút. Lén lút nhìn phụ tá bên cạnh mình. Đúng, Tiểu Chu đến nước D từ trợ lý đặc biệt duy nhất của giám đốc Cố xuống thành trợ lý đặc biệt số 3. Phía trước còn có số 1 số 2 đè lên đầu anh. Người số 1 là người nước ngoài. Công tác cho Cố gia một quãng thời gian rất dài. Kinh nghiệm khắp các mặt phong phú hơn anh nhiều. Mà số 2 hiện tại ngồi sau giám đốc Cố làm việc. Kinh nghiệm phong phú không tầm thường. Tiểu Chu và trợ lý số 1 biểu tình phức tạp. Tiểu Chu bất chi bất giác lái xe đến nơi. Xe dừng lại. Thế nhưng anh không lên tiếng nhắc nhở giám đốc Cố. Cố Uyên Đình đang nhíu mày cúi đầu. Đang đan một cái áo len màu trắng. Thần tình nghiêm túc. Hết sức chăm chú, Tiểu Chu biết, lúc giám đốc Cố đan áo len, không cho phép bất luận người nào quấy rối. Phi thường tập trung, cách chương.